Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2615. Chương 2615. Thiên nguyên thiên hạ đặc sản. Nhìn đến cái này sao? Trần An Ninh tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Cái này tửu trùng có thể vô hạn gia tăng mỹ tửu mùi rượu vị. Cho dù là vừa ủ ra đến rượu mới, chỉ cần thả một cái tửu trùng đi vào, lập tức liền có thể trở thành mấy trăm năm ủ lâu năm. Cho nên, một số khách sạn, còn có yêu mến uống rượu người, đều coi tửu trùng là thành khắp thiên hạ trọng yếu nhất bảo bối. Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn qua, đã thấy tại một trang giấy phía trên, một cái toàn thân đều tản ra tửu khí, chỉ có 1 cm dài ngắn tiểu gia hỏa, chính say khướt gục ở chỗ này, hơi lim dim mát, 10 phần thoải mái. Tửu trùng, Lâm Thành Phi hỏi, đúng vậy à? Trần An Ninh nháy mắt mấy cái, thế nào, thứ này các ngươi thế giới phàm tục không có chứ? Xác thực không có, Lâm Thành Phi gật đầu, hiếu kỳ đánh giá cái này tiểu trùng tử bộ dáng gia hỏa. Tuy nhiên nó lớn lên rất đáng yêu, sắc thảm lộng lẫy, có thể bất kể nói thế nào, đều là một con côn trùng a. Phao qua thứ này tửu, mọi người thật có thể uống đến đi xuống sao? Các người thiên nguyên thiên hạ, có rất nhiều loại rượu này trùng. Dĩ nhiên không phải, Tôn Bản Tử lại nhịn không được nói ra. Thứ này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có tại ngàn năm trong hầm rượu mới có rất thấp khả năng thai nghén. Đồ vật rất ít, cho nên mới như vậy quý hiếm. Lâm Thành Phi im lặng nói, nó ngay tại trong tiệm này bị tùy tiện bày biện. Ngươi nói nó quý hiếm, thứ này nếu quả thật rất được hoan nghênh, vốn nên tại chủ quán đạt được trước tiên, thì định tốt người mua, không có bày ở chỗ này mày bán hàng sẽ. Trần An Ninh vừa cười vừa nói, bởi vì muốn người khác tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là 99% người cũng mua không nổi a. Mua không nổi, nó rất đắt. Trần An Ninh chém đinh chặt sắt nói ra, không sai. Đừng nói là người bình thường, liền xem như tối cao cấp tu đạo người, cũng không nhất định mua được cái này một con sâu nhỏ. Tôn Bản Tử nói theo, có điều, chúng ta Tôn gia không giống nhau, chút tiền ấy đối chúng ta mà nói, hoàn toàn chín châu mất sợi lông. Nếu như không phải nhà ta sớm đã có 2 cái, chỉ sợ cái này tiểu gia hỏa sớm đã bị ta Tôn gia lấy đi. Lâm Thành Phi ngoắc gọi tới tại quầy bên kia bên trong niên trưởng quỹ. Trưởng quỹ, rượu này trùng bán thế nào? Trưởng quỹ chậm rãi bước chân đi thong thả đi tới, tùy tiện nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. 1 triệu dẫn khí thạch. Lâm Thành Phi không xác định hỏi một câu. Ngươi nói bao nhiêu? 1 triệu dẫn khí thạch. Không thu ngân lượng cùng hoàng kim. Trưởng quỹ từ tốn nói. Thiếu 1 khối đều không bán. Một cái đối tu vi không chỗ dùng chút nào tửu trùng, lại muốn 1 triệu khối dẫn khí thạch. Lâm Thành Phi hiện tại giá trị con người, không phải không bỏ ra nổi 1 triệu khối dẫn khí thạch. Chỉ là dùng để đổi một cái nho nhỏ tửu trùng, không có lời. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Bản Tử. Béo huynh, ngươi mới vừa nói, mua 1 cái tửu trùng, đối với các ngươi Tôn gia tới nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Không tệ, Tôn Bản Tử từ tốn nói. Chỉ là 1 triệu khối dẫn khí thạch, hắn Tôn Bản Tử còn không để vào mắt. Cái kia ngươi đưa ta 1 cái thôi. Phốp, Tôn Bản Tử suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đưa, đến vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Coi như tiền ít hơn nữa, đó cũng là chúng ta Tôn gia tiền, dựa vào cái gì tặng cho ngươi a? Thực ta vừa mới lời nói hoàn toàn là đang khoác lác, mở cái trò đùa phát triển phía dưới bầu không khí mà thôi. Không cần coi là thật, càng không cần để ở trong lòng. Tiếp tục đi dạo, ngài tiếp tục đi dạo a. Lâm Thành Phi ánh mắt tham thẳm, hẹp hòi. Trong cửa hàng, đồ vật chủng loại phong phú, mà lại cơ hồ đều là một số do thiên địa các loại linh khí hội tụ mà thành tiểu sinh linh. Thí dụ như chuyên môn phát triển tại bách hoa bên trong hoa tiên tử, chỉ có lớn chừng ngón cái, lại có thể lấy bách hoa hương khí. Những nơi đi qua, tất cả đều là hương khí tập kích người. Thâm thụ tu đạo giới bên trong phổ biến đại tiên tử tiên nữ yêu thích. Lại như chuyên môn nghỉ ngơi tại đầm lầy bên trong thổ hành tôn, lớn chừng bàn tay, có thể tại bất luận cái gì trong lòng đất tùy ý xuyên thẳng qua, thậm chí hoàn toàn cùng mặt đất hòa làm một thể. Liền xem như tu đạo người, cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Chính là thiên nguyên thiên hạ dùng để tìm hiểu tin tức chuyên nhất lựa chọn. Còn có như là chuyên môn hành tẩu ở ban đêm, ưa thích đi ra dọa người dạo mị, thư tịch bên trong thai nghén Lâm Thành Phi thư hương tiểu nhân. Lâm Thành Phi nhìn liên tục gật đầu, chỉ là một mực không có xuất thủ mua thứ gì. Chỉ có khi nhìn đến thư hương tiểu nhân thời điểm, hơi hơi ngừng chân một lát, nhưng rất nhanh thì lắc đầu rời điếm đi cửa hàng. Làm sao? Nhiều đồ như vậy, không có một dạng có thể vào ngươi pháp nhãn. Trần An Ninh hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, ánh mắt của ta không có cao như vậy. Những vật này, trừ tửu trùng, hắn đều thật thích, nhìn đến những vật nhỏ kia. Lâm Thành Phi rất muốn cất giữ một số, không nói cái khác, thời gian dài như vậy, đến lúc đó đưa cho Khương Sơ Kiến cùng Tiêu Tâm Nhiên bọn người, các nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Rời đi lâu như vậy, Lâm Thành Phi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sớm đã áy náy vạn phần. Hắn không biết, tại thế giới phàm tục các nàng tình huống như thế nào. Càng thêm không biết các nàng là không phải gặp nguy hiểm. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Lâm Thành Phi cũng là một trận tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức trở về đến thế giới phàm tục. Chỉ có thu thập trắng như xương, hắn có thể triệt để an tâm ở tại thiên nguyên thiên hạ. Đã ưa thích, vì cái gì không mua lại đến? Trần An Ninh hỏi, là không đủ tiền sao? Ta chỗ này còn có một số, muốn không ngươi trước dùng đến. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi không sợ ta không trả nổi. Ta đều là ngươi, ta tiền, tự nhiên cũng chính là ngươi tiền. Tôn Bản Tử nhìn lấy một trận nhãn đỏ. Vì cái gì hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế khéo hiểu lòng người lại ôn nhu lại quan tâm cô nương, không nói bỏ tiền cho hắn mua đồ. Những nữ nhân kia, cho tới bây giờ đều phải hắn vung tiền như rác về sau, mới tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận hắn truy cầu. Lâm Thành Phi chỉ là lắc đầu, không chịu tiếp nhận Trần An Ninh hảo ý. Lại đến một cái đầy là tiệm bán thuốc, nhìn lấy những thứ này hy hữu ngàn năm dược tài, Lâm Thành Phi nuốt một miệng lại từng ngụm nước. Nơi này dược tài dễ như trở bàn tay, liền có thể luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Ngày này nguyên thiên dưới, quả nhiên là tu đạo người thiên đường a. Lại tiến một cái buôn bán pháp bảo pháp khí cửa hàng, bên trong căn bản không gặp được địa giai phía dưới pháp khí, thiên giai thượng phẩm liền tùy tùy tiện tiện bày ở trên kệ. Cho dù là thế giới phàm tục người chưa từng nghe nói qua linh giai pháp khí, đều có mấy loại. Bên này cửa hàng tiểu nhị, so với hắn mấy cái cửa hàng đều muốn nhiệt tình rất nhiều. Nhìn đến Lâm Thành Phi bọn người đi tới, lập tức nghênh đón hỏi, mấy vị khách quan, muốn chút gì dạng pháp khí? Bản điếm ngàn năm danh tiếng lâu năm, chủng loại phong phú, chỉ có ngài nghĩ không ra, không có ngài mua không được. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có hay không linh trên bậc pháp kiếm? Linh trên bậc? Cửa hàng tiểu nhị lăng một chút, cực phẩm linh giai pháp kiếm ngược lại là có, bất quá ngài nói linh trên bậc, Tôn Bàn Tử không kiên nhẫn nói ra, cũng là có hay không hoàng giai pháp kiếm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.